Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 43, phòng ấn. Gocchuyenaudio.com. Dịch: Mafia 777. Bên ngoài sơn động của Cuồng Phong Sơn, trước độn hỏa luân sát cùng với âm thanh hơi nước, khí vụ bay đầy trời. Vô số binh tượng khôi lỗi mặt ngoài dần dần khô nứt. Những vết rách này càng ngày càng lớn, cuối cùng tất cả khôi lỗi đều bể thành một đống đất cát. Lăng Cát Pakura lại không có quá chú ý chiến quả bản thân. Lúc này nàng sắc mặt trắng bệch, cau mày. Một bên khác, sau khi sử dụng thổ độn tạm thời giam lại một nhóm lớn binh tượng khôi lỗi. Lăng Đá đội trưởng quay đầu thần sắc ngưng trọng nhìn phía cửa vào sơn động. Từ sau khi con quỷ bóng tối xông vào sơn động, trong động liền liên tục không ngừng truyền đến âm thanh nổ mạnh. Dù là thân ở ngoài động, hắn cũng có thể tưởng tượng đến trong động giờ phút này khẳng định đang tiến hành chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cửa động, sử dụng bạo phù tạm thời đánh lui mấy cái binh tượng khôi lỗi. Kakashi thối lui đến bên người Gai, sốt ruột hỏi, Gai, hai người bọn hắn thật không có vấn đề gì sao? Gai nhẹ gật đầu, ta tin tưởng Kagami, ầm ầm, Gai vừa dứt lời, sơn động lại truyền ra tiếng nổ vang. Đồng thời sau đó còn truyền đến một cỗ chakra tà ác khiến người khác không rét mà run. Kakashi vội vàng nhìn phía sơn động, Sharingan mà Obito tặng cho hắn lúc này cũng đang chuyển động. Ở trong tầm mắt Sharingan, chakra tà ác của Morio như hóa thành thực chất, phát tiết ra đến ngoài động, lau mồ hôi dịn trên mái tóc. Kakashi không khỏi thầm thở dài nói. Ở trong sơn động đánh nhau trực diện với loại quái vật này. Chết chắc nha, sơn động, thân ở giữa không trung Hyuga Kagami nói với Shisui. Kế tiếp giao cho ta đi. Shisui nhẹ gật đầu, thu hồi Susanoo, từ khi bắt đầu thi triển đến khi kết thúc, mới chỉ có vài phút mà thôi. Hắn cũng đã có chút thở hồng hộc. Có thể thấy được, niên kỷ quá nhỏ thức tỉnh mang Gekio Sharingan cũng không phải là chuyện tốt. Thiếu đi Susanoo hiệp trợ, Morio dãy dụa ngày càng kịch liệt. Trước đó hai lần thi triển bí thuật thất bại, không những hung hăng đả kích Morio, cũng ảnh hưởng lòng tin của nó đối với bản thân. Lúc này, nó cũng đã phát hiện dù là Hyuga Kagami hay là Shisui, đều là ninja nắm giữ con mắt cổ quái. Một loại huyết kế đặc biệt, làm trong lòng nó cảm thấy bất an. Cái này quả thật là không thể tưởng tượng. Kỳ thật từ khi Shisui phát động Susanoo, nó liền một mực lâm vào trạng thái choáng váng. Nó đối với lực lượng tầng thứ cao nhất giới ninja không có hiểu biết nhiều. Căn bản là không có nghĩ tới bản thân sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm như vậy. Mà những sự tình tiếp theo càng khiến cho nó luống cuống tay chân. Thẳng đến giờ khắc này, nó mới nhận thức rõ ràng, lấy thực lực đám Yami giáo đồ mà nó khống chế. Đi đánh giá thực lực của đám nhân loại trong thế giới này. Quả thực là 10 phần sai lầm. Về phần bay ở bên người Hyuga Kagami Kazeki đệ tam khôi lỗi, Morio sớm đã phát giác đó là khôi lỗi không có linh hồn. Hơn nữa nó cũng thử qua cưỡng ép điều khiển Kazeki đệ tam khôi lỗi, nhưng lại bị Tenseigen Chakra trong thể nội khôi lỗi chống cự. Hai tên đồng thuật huyết kế ninja cường đại, lại cộng thêm một cái thiên sinh khắc chế bản thân quỷ quốc nữ tư tế. Bất luận Morio cuồng vọng ra sao, nó cũng biết thế cục lúc này đối với bản thân cũng đã phi thường bất lợi. Nếu không nghĩ ra biện pháp thoát thân, vậy nó thật có thể không thoát được số mạng bị phong ấn. Đối mặt Morio gần như điên cuồng giãy giụa, Hyuga Kagami thần sắc lạnh lùng. Ngay cả đòn sát thủ Kazeki đệ tam khôi lỗi đều dùng tới. Hắn tự nhiên sẽ không lại tiếc rẻ chakra, cho nên bất luận Morio tránh thoát bao nhiêu thiết thương, đều sẽ có liên tục không ngừng bổ sung, đưa nó một mực đính nguyên một chỗ. Khốn nạn, càng ngày càng nhiều cột sắt đâm vào thân thể, làm Morio phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Dưới tình huống Hyuga Kagami toàn lực quán thâu Tenseigen chakra, Kazeki đệ tam khôi lỗi sức chiến đấu gần như bằng với Kazeki đệ tam khi còn sống. Mà được gọi là Kazeki mạnh nhất, Kazekage đệ tam là một vị Kage chuyên khắc chế quái vật cỡ lớn. Cho nên nếu như chỉ là ngắn ngủi áp chế Morio, cũng không phải việc khó khăn gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Sau đó không lâu, phòng ấn trận pháp rốt cục bắt đầu khởi động. Chỉ trong nháy mắt, phòng ấn thuật thức trải rộng bốn phía sơn động cùng nhau phát ra yếu ớt huỳnh quang. Những huỳnh quang này hội tụ vào một chỗ, càng ngày càng sáng ngời. Cuối cùng, phảng phất biến thành một mặt trời lóa mắt. Cảm nhận được cực lớn uy hiếp, Morio dãy dụa càng ngày càng điên cuồng, dù là thân thể bị xé rách cũng không tiếc. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, sơn động đất rung núi chuyển, thiết thương trói buộc Morio cũng nhao nhao vỡ nát. Hyuga Kagami quyết định chắc chắn, hạ quyết tâm, cũng đã đến tình trạng này rồi. Hắn sao còn có thể cho Morio cơ hội lật bàn, cho nên không lo được mất nữa. Đem thể nội cơ hồ tất cả chakra đều quán thâu vào Kazekage đệ tam khôi lỗi. Cắt sắt vỡ nát lần nữa hóa thành một đám thiết thương bén nhọn. Hung hăng đâm vào thân thể Morio. Shisui cũng muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng vừa nhấc chân, chân liền mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Vừa mới dùng Susanoo, hắn tiêu hao quá nhiều chakra. Trước đó còn không cảm thấy. Nhưng khi hắn chuẩn bị lần nữa khởi động Susanoo, mới đột nhiên phát hiện thân thể cũng đã ăn không tiêu. Lúc này nữ tư tế rút cuộc cũng niệm xong chú ngữ. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy, một cánh tay chỉ hướng Morio, trong miệng quát khẽ, phong ấn thuật, chấm, ánh sáng giống mặt trời lóa mắt kia chậm rãi bay về phía Morio. Không, Morio dãy dụa kêu thảm, phốc. Giữa không trung Hyuga Kagami chợt phun ra một ngụm máu tươi. Morio dãy dụa lần cuối thực sự quá mức mãnh liệt, đến mức, hắn dù đã tiêu hao hết toàn thân chakra cũng khó có thể áp chế. Cho nên hắn đành phải phát động một lần bí thuật, nhục thể tái sinh, từ tân sinh tế bào cưỡng ép ra một chút chakra, đoàn ánh sáng rốt cục rơi xuống đầu Morio, cùng với một tiếng không cam lòng kêu rên. Thân hình khổng lồ của quỷ bóng tối Morio giống như bóng da xì hơi. Nhanh chóng uể oải rơi xuống. Tiếp theo, nữ tư tế lại kết mấy ấn thuật phức tạp. Ánh sáng lập tức biến thành những phong ấn thuật thức bao trùm thân thể quỷ bóng tối lại. Cuối cùng, sau khi quang mang tiêu tán, một cái kén lớn phủ đầy phong ấn thuật thức, chậm rãi rơi xuống trước mặt Hyuga Kagami cùng Shisui. Ngã trên mặt đất Shisui sắc mặt vui vẻ. Thành công không? Đột nhiên, dưới mặt đất bỗng thoát ra một cỗ chakra màu tím tăm tối. Cỗ chakra tà ác này không có tập kích bất luận kẻ nào. Mà là hoảng hốt hướng về cửa động bỏ chạy. Không có gì nghi vấn. Lúc thể xác bị nữ tư tế phong ấn, linh hồn quỷ bóng tối cũng đã trốn ra, giấu trong lòng đất khe đá. Nhờ vào đó nó tránh đi phong ấn thuật đả kích, cũng thừa dịp đám người buông lỏng, ý đồ bỏ trốn, cách chương.